Cổ Kim Vô Nhất, chương 36, 36, Nghịch Dương và Nghịch Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, mặc dù chỉ trôi qua một ngày nhưng Lạc Vô Y và Thiên Tâm Duyên đã kịch liệt hoan ái triền miên không biết bao nhiêu năm. Bởi vì có tác động của lực lượng thần bí kia làm cho tốc độ chảy của thời gian xung quanh hai người chảy cực kỳ chậm chạp. Đến cả Lạc Vô Y cũng không phát giác ra được. Trở lại với trước đó khoảng nửa tiếng, trên bầu trời của nơi mà ba người Lạc Vô Y, Thiên Tâm Duyên và Thiên Tâm Nhi tọa lạc, trên thương khung đang điên cuồng hội tụ lại vô số mây đen. Bên trong tỏa ra một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Phạm vi của nó khá nhỏ, chưa đến 100 mét nhưng lại mang theo một cổ uy áp chấn động không gian thiên địa. Cổ uy áp này cực kỳ chí cao, khủng bố. Nó ầm ầm tỏa ra khắp khuôn viên ngàn dặm bao trùm thủ Việt thôn ở bên trong đó. Mà lúc nó xuất hiện, Thiên Tâm Nhi mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của nó. Nàng trầm giọng nói cực kỳ ngưng trọng, nghiêm nghị, đến, tạo đạo kiếp rốt cuộc cũng đến. Khi tất cả uy áp khóa chặt lấy hai thân ảnh vẫn đang vận động kịch liệt ở bên dưới là Lạc Vô Y cùng Thiên Tâm Duyên liền ầm ầm bạo phát lực lượng. Muốn giáng xuống hai người một đạo lôi đình mang tính bạo tạc, hủy diệt, nhưng không gian như ngưng động trở lại. Một âm thanh hờ hững, nhưng lại mang sự cao quý chí cao, bá đạo khó tả, tán. Sau khi âm thanh kia phát ra thì một cổ lực lượng bá đạo đến cực điểm tiến vào trong mây đen. Sau đó nó liền ầm ầm tán đi như gặp phải đại khủng bố. Cực kỳ ngoan ngoãn. Thiên Tâm Nhi nội tâm cảm giác uy áp đã biến mất liền cực kỳ im lặng. Trở lại với Lạc Vô Y lúc này. Bây giờ hắn đang cực kỳ sung sướng mà nằm trên bộ ưng ực sữa của Thiên Tâm Duyên. Cái đầu của hắn xem nó như cái gối mà kê lên. Có điều, cái gối này cực kỳ mềm mại, đàn hồi, to tròn, cực kỳ có cảm xúc. Hắn gương mặt sung sướng không tả nổi. Mà Thiên Tâm Duyên khuôn mặt lại tràn đầy cảm giác thư thái, dễ chịu như được tắm nắng. Nàng làn da ngày càng trở lên trơn bóng, mịn màng. Bên dưới là một đẫm lớn dâm dịch của hai người, hạ thân vẫn luôn kết hợp cùng nhau không rời. Sau khoảng một thời gian hắn không thể xác định được thì rốt cuộc Thiên Tâm Duyên cũng đã hoàn thành suy diễn nghịch dương đại đạo. Hắn cũng được thơm lây mà dựa vào những gì nàng nói mà cũng suy diễn ra một con đường khác. Đó là nghịch âm đại đạo. Tác dụng của nó cũng giống như nghịch dương đại đạo. Đó là áp chế âm khí của nữ nhân. Đơn nhiên hắn cũng sở hữu nghịch âm lực. Loại lực này được hắn đặt tên mà không phải có sẵn. Hắn và nàng là hai người đầu tiên đạt được nó. Qua Vô Thanh và Thiên Tâm Duyên giải thích, hắn cũng biết được quá trình khai đạo là gì và nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện Thiên Tâm Duyên muốn suy diễn ra con đường nghịch dương đại đạo. Khai đạo quá trình là quá trình sáng tạo ra một loại đại đạo mới. Nói một cách ngắn gọn chính là như vậy. Ngoài cái tên đó ra thì khai đạo quá trình còn có cái tên khác là tạo đạo quá trình. Sáng tạo đại đạo, khai mở đại đạo, tất cả đều có hàm ý chỉ về khai đạo quá trình. Hắn cũng cực kỳ nghi ngờ tại sao lại có nhiều cái tên gọi cho một thứ như vậy, giống như chư thiên giới vực, chư thiên vạn vực, chư thiên hoàn vũ, vô tận vũ trụ, nhưng không ai giải thích cho hắn. Mà muốn thành công tạo ra một loại đại đạo mới thì cần phải trải qua khai đạo kiếp hoặc tạo đạo kiếp. Sáng tạo đạo kiếp, đây là điều mà Vô Thanh không nói với hắn. Và lại muốn sáng tạo một loại dại dạo cần phải hao tổn vô số thời gian, công sức, lực lượng, đầu như hắn chỉ cần lấy nghịch dương đại đạo làm cơ sở ý tưởng liền có thể sáng tạo ra nghịch âm đại đạo. Có lẽ là vì thiên phú của hắn quá mức khủng bố đi. Khủng bố đến mức làm cho Vô Thanh đều cam chịu nhận làm chủ nhân và đánh giá là cổ kim vô nhất. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra nàng là nguyên âm thể. Đây là loại thể chất cho dù có hoan ái bao nhiêu lần thì thứ mà nàng tiết ra đều là nguyên âm như lần đầu bị mất trinh nguyên. Đây là một loại thể chất song tu cùng lô đỉnh bị vô số người tham lam cùng ngấp nghé nhưng lại vô pháp tìm ra vì quá hiếm có. Mà nguyên âm của nàng sau khi tạo ra nghịch dương đại đạo thì cũng xảy ra biến hóa, không còn là nguyên âm bình thường nữa. nghịch dương lực của nàng có thể áp chế dương khí thì nó cũng là thứ đại bổ cho dương khí. Nghịch âm lực của hắn cũng giống như vậy. Đối với nữ nhân là vật đại bổ. Chỉ cần hắn và nàng ân ái triền miên cùng nhau liền có thể mạnh lên mặc dù không có tu vi. Vừa có thể sung sướng vừa có thể mạnh lên. Một công đôi việc như vậy cớ sao hắn không làm đâu. Hắn còn đang suy nghĩ bản thân có nên lấy nguyên âm và nghịch dương lực của nàng để khai mở kinh mạch hay không đây. Phải biết nhục thân cảnh bên trong chia làm 15 cái tiểu cảnh giới. Cũng có thể gọi là kỳ. Giai đoạn nhỏ, lúc trước Cửu Thiên Kiều Ân nói với hắn là kỳ cách chương.